Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 489, ta thật không có say. Góc truyện audio.com. Tô Tầm là mang theo đầy người mùi rượu rời đi phủ thái tử. Hắn chạy thái tử đã say bất tỉnh nhân sự, mà hắn thí sự không có, chỉ là trên thân mùi rượu lớn một điểm mà thôi. Cự tuyệt ngủ lại mời, Tô Tầm một thân một mình trở về ở vào Thái Bình phường sân nhỏ. Thiếu gia uống say, nghe gay mũi mùi rượu. Tuyết Nhi cùng Vũ Nhi liền vội vàng tiến lên một trái một phải đỡ lấy hắn hướng hậu viện đi. Ta không có say, Tô Tầm muốn tránh thoát. Hai người lại ôm càng chặt hơn. Thiếu gia đều đang nói trong lúc say. Tiểu thư nói càng là người say càng nói mình không có say đấy. Ta thật không uống say. Tô Tầm giờ khóc giờ cười, nhưng cũng không lại tránh thoát, mặc cho hai người vịn. Vũ Nhi đột nhiên nói, tỷ tỷ, thiếu gia sẽ không đối với chúng ta say rượu loạn. Tính đi, thiếu phu nhân ở đây. Không sợ, Tuyết Nhi nói từng cái câu. Vũ Nhi gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bằng không vừa nghĩ tới thiếu gia phải giống như Xuân cùng vẽ lên như thế khi dễ chúng ta. Ta liền sợ rất đấy. Thiếu phu nhân mỗi lúc trời tối đều kêu khóc mình phải chết phải chết. Khẳng định rất đau. Phi, trong miệng ngươi nói sợ, trong lòng lại không phải nghĩ như vậy. Tuyết Nhi đỏ mặt nhổ một cái. Vũ Nhi cũng là mặt đỏ lên. Có chút chột dạ, chỉ cảm thấy loại này tâm linh hỗ thông năng lực quá đáng ghét. Mình ngay cả một điểm bí mật cũng không có. Bị vạch trần sau nàng tròng mắt đảo lia lịa. Cũng không che giấu. Hì hì, tỷ tỷ, ngươi liền không hiếu kỳ là cảm giác gì sao? Mà thế nhưng là nói loại sự tình này rất thoải mái đâu. Thiếu phu nhân mặc dù tổng hô hào phải chết, nhưng ta nhìn nàng trên mặt rõ ràng là cực kỳ hưởng thụ. Phi, đừng nói nữa. Không sợ xấu hổ. Tuyết Nhi chừng nàng một chút. Cảm giác nhịp tim lợi hại. Vũ Nhi đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Cười xấu xa nói. Tỷ tỷ ngươi cũng đang suy nghĩ đấy. Còn không đều tại ngươi một mực nói. Tuyết Nhi xinh đẹp mặt càng đỏ hơn. Giống như tùy thời có thể lấy nhỏ máu. Hai nha đầu này coi là Tô Tầm uống say. Nói lên vốn riêng lời nói không điều kiêng kỵ gì. Ngược lại để Tô Tầm nghe được cực kỳ thoải mái. Rốt cuộc trộm, nghe người khác bí mật. Cái này bản thân liền là một kiện cực kỳ để người hưng phấn sự tình. Rất nhanh hai tỷ muội vịn hắn đi vào hậu viện. Đây là thế nào? Quảng cáo. Chấm. Trong viện, một bộ làm váy dài trắng tú tú ngay tại dưới cây đọc sách. Thấy thế liền vội vàng đứng lên. Thiếu phu nhân. Thiếu gia uống say đấy. Vũ Nhi nói. Tú Tú nghe vậy trợn nhìn Tô Tầm một chút. Sau đó nhìn hai cái tiểu nha đầu nói. Hắn đây là tại đùa các ngươi. Thiếu gia của ngươi là đại tu. Làm sao có thể uống say? À, hai tỷ muội nghe thấy lời này trong nháy mắt là kinh hô một tiếng buông lỏng ra Tô Tầm. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nổi giận đan xen. Bọn họ cái này cũng mới nhớ tới điểm này. Tô Tầm không có say. Đây chẳng phải là bọn họ lúc trước nói chuyện đều bị hắn nghe qua. Khụ khụ khụ, cái kia, ta đều nói ta không say rồi. Chính các ngươi không tin. Tô Tầm ho khan hai tiếng. Nhìn xem hai cái tiểu nha đầu một mặt vô tội nói một câu. Thiếu gia xấu lắm, hai người hờn dỗi một tiếng. Đỏ mặt rậm chân, sau đó dẫn theo váy chạy ra ngoài. Mắc cỡ chết người a, anh. Như vậy cảm thấy khó xử đều bị hắn nghe qua. Về sau còn để người ta làm sao đối mặt thiếu gia nha. Bọn họ đây là thế nào? Tú Tú một mặt không hiểu hỏi. Tô Tầm lắc đầu, tiểu tâm tư của con gái. Ta nào hiểu nhiều như vậy? Ngươi hiểu thật đúng là không ít. Tú Tú đỏ mặt nói một câu. Tô Tầm ngay từ đầu còn không kịp phản ứng. Một hồi lâu mới nghe minh bạch Tú Tú đây là tại lái xe a. Tô Tầm cười xấu xa nói. Ta hiểu khá rõ thân thể nữ nhân, lại không hiểu rõ tâm tư. Phi, xấu phôi, đừng nói nữa. Tú Tú đỏ mặt lườm hắn một cái. Vừa mới nói ra câu nói kia nàng liền hối hận. Đều do cái tên xấu xa này đem nàng làm hư. Tô Tầm đánh giá nàng. Nương tử hôm nay mặc đồ này quả thực đẹp như tiên nữ. Không được, Tú Tú đỏ mặt cự tuyệt. Vợ chồng, chỉ nghe Tô Tầm câu nói này. Nàng biết đối phương muốn làm gì. Ngoại trừ nàng, cũng không có gì tài giỏi. Tô Tầm từng bước ép sát. Tốt nương tử, vậy được hay không? Cũng không phải ngươi định đoạt. A, người xấu, thả ta ra. Ngô ngô, tiến gian phòng A, không muốn ở chỗ này. Không có chuyện, ta đem cửa sân đóng lại. Tô Tầm vung tay lên. Hậu viện cửa lớn trực tiếp đóng lại. Trong viện Tú Tú dần dần từ bỏ dãy rủa. Một canh giờ sau, trong viện khôi phục yên tĩnh. Tú Tú đỏ mặt chỉnh lý váy áo. À, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Kinh hô một tiếng, tướng công lúc này vốn nên tại trường thi khảo thí. Tại sao lại đột nhiên trở về? Tướng công của ngươi ta tài trí hơn người. Đã bị hoàng đế khâm định là hội nguyên. Tô Tầm một tay lấy hắn ôm vào trong ngực. Nắm vuốt nàng đối cái cằm nói. Tú Tú mắt lộ ra sùng bái cùng không muốn xa rời. Có thể gả cho tướng công làm vợ. Thật sự là nô gia tam sinh hữu hạnh. Càng ở chung liền càng mê luyến Tô Tầm. Ở trong mắt nàng, Tô Tầm quả thực liền là cái hoàn mỹ nam nhân. Có thể cưới ngươi, cũng là phúc phần của ta. Tô Tầm nhìn xem con mắt của nàng. Cực kỳ nói nghiêm túc một câu. Hắn mỗi bữa ăn hẳn là Tú Tú tự mình động thủ. Hắn mỗi bộ quần áo cũng hẳn là Tú Tú tự tay gột rửa. Giường chiếu cũng là Tú Tú tự tay cửa hàng cả. Dùng Tú Tú tới nói. Những này vốn là nên thê tử là tướng công làm. Có thể nào giao cho hạ nhân. Dung mạo xinh đẹp, ngực, đùi dài, lại ôn nhu như vậy hiểu chuyện. Loại này cô vợ trẻ đến nơi đâu tìm a? Tú Tú cảm giác mình sắp hòa tan tại Tô trong mắt. Về phần Phương Vân, tại Tô Tầm ôn nhu ăn mòn dưới. Sớm đã bị nàng quên đến ra va nước đi. Sáng sớm ngày thứ hai. Quảng cáo, trường thi mở cửa, thi hội kết thúc. Ở bên trong phấn đấu cả ngày đám sĩ tử hoặc là tỉnh táo. Hoặc là tinh thần phấn chấn. Hoặc là sầu mi khổ kiểm ra. Trần huynh lần này hội nguyên chi vị khẳng định nhất định phải được đi. Vương Tuấn đối Trần Ngọc Lâu lấy lòng một câu. Đồng thời con mắt tại tìm kiếm khắp nơi Tô Tầm thân ảnh. Không tại cùng một cái trường thi. Bọn hắn còn không biết Tô Tầm hôm qua liền rời sân sự tình. Có lẽ vậy, Trần Ngọc Lâu mang trên mặt nụ cười tự tin. Hắn cũng đang tìm Tô Tầm thân ảnh. Thi từ ta thua ngươi. Nhưng thi vấn đáp cùng ngũ kinh cũng không tin ngươi có thể mạnh đến mức qua ta. Mới vừa đi ra trường thi cửa lớn. Bọn hắn đã nhìn thấy một cái thái giám đi tới. Hô to, chấm, bệ hạ có chỉ. Tất cả mọi người nhao nhao đứng thẳng chắp tay xoay người hành lễ. Dựng lên lỗ tai nghe chỉ. Phụng thiên thừa vận hoàng đế. Chiếu viết, cử nhân Tô Tầm tài trí hơn người. Có tài năng kinh thiên động địa. Thi từ ca phú tẫn thông hiểu. Thi vấn đáp ngũ kinh đều trải qua chẫm cùng rất nhiều đại thần xem qua mà định ra là giáp bên trên. Cho nên sớm tuyên bố. Lần này thi hội hội nguyên người là Tô Tầm. Giáp trên liền là thượng đẳng nhất ý tứ. Oanh, tất cả sĩ tử trong nháy mắt sôi trào. Sớm tuyên bố hội nguyên. Loại sự tình này vẫn là từ trước tới nay chưa bao giờ có. Trần Ngọc Lâu cùng Vương Tuấn càng là chấn kinh. Triệu Hiết chờ hàn môn sĩ tử trải qua ban sơ mộng bức về sau. Đều là kích động không thôi. Liền phảng phất hội nguyên là bọn hắn đồng dạng. Không công bằng. Đây đối với chúng ta không công bằng. Vương Tuấn có chút không cam lòng. Giấu trong đám người bắt đầu mang tiết tấu. Đúng. Đây đối với chúng ta không công bằng. Từ xưa đến nay chưa từng có loại sự tình này. Chúng ta muốn nhìn tô tầm bài thi. Chúng ta không phục. Tiết tấu cực kỳ thuận lợi liền bị mang theo tới. Đại sở người đọc sách chính là như vậy oán trời oán đất. Ai bảo đại sở trọng văn khinh võ đâu. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.